mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, người đây là, Lận Vân lời nói còn không có hỏi xong. Đã bị Cảnh Văn Trạch nhiệt tình đánh gãy, chỉ thấy hắn vị này nhiệt tình yêu thương tìm đường chết. Đồng đội giờ phút này chính cười đến giống cái quái thúc thúc. Đối với lão bản nương béo nhi tử nỗ lực xum xoe. Tiểu bằng hữu, xem ngươi như vậy béo, có phải hay không ăn nhiều không tiêu hóa dẫn tới. Tới, cầm này hộp thuốc tiêu hóa, bảo quản ngươi về sau không bao giờ bỏ ăn. Xem ngươi lớn lên rất đáng yêu, gầy xuống dưới khẳng định là cái tiểu soái ca. Hơn nữa mập mạp đối thân thể cũng không tốt, về sau nhớ rõ mỗi ngày đều ăn tiêu thực phiến A. Béo nhi tử, ngoặc kép, Lận Vân cơ hồ muốn che mặt rên gì. Hắn thật là phục Cảnh Văn Trạch, nào có như vậy lấy lòng NPC. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công, giống Cảnh Văn Trạch loại này kéo cừu hận hộ chuyên nghiệp. Làm gì đều như là cố ý tìm cha, nhưng mà cũng không biết có phải hay không tiểu hài tử tương đối hảo. Lừa gạt, bị nói béo lúc sau tiểu nam hài tuy rằng có điểm không cao hứng. Nhưng vẫn là nhận lấy tiêu thực phiến. Bất quá thu là thu, sắc mặt tốt lăng là chưa cho một cái. Còn hướng Cảnh Văn Trạch phiên cái đại bạch mắt lão bản nương nhưng thật ra ánh mắt quỷ dị mà nhìn. Cảnh Văn Trạch, nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, ta như thế nào không nghe nói qua bỏ ăn sẽ dẫn tới mập mạp. Nga, đây là khoảng thời gian trước một vị chuyên gia tân đưa ra cách nói, Cảnh Văn Trạch mặt không đổi. Sắc mà lừa dối nói, chuyên gia nói có thể nghe. Chuyên gia còn nói không kiến nghị buổi sáng rời giường bụng rộng ăn uống đâu, Lận Vân không thể nhịn được nữa. Chạy nhanh đem đồng đội kéo dài tới phía sau đi làm hắn đừng nói chuyện. Sau đó nỗ lực bổ cứu. May mà Lận Vân lâu bệnh thành y. Hiểu rất nhiều đứng đắn hữu hiệu dưỡng sinh tri thức. Bên trong liền bao gồm như thế nào khỏe mạnh giảm béo. Lão bản nương tựa hồ cũng thực để ý nhi tử. Quá độ mập mạp vấn đề này. Hơn nữa nàng chính mình cũng là cái mập mạp. Lận Vân dứt khoát gãi đúng chỗ ngứa. Chia sẻ không ít hữu dụng giảm béo tiểu bí quyết, chứ cái này ra, còn có quan hệ với hai tử dinh dưỡng đồ ăn phối hợp này đó đều rất hữu dụng. Lão bản nương càng liêu càng cao hứng, nghe xong còn có chút chưa đã thèm, nàng thấy Lận Vân muốn phó tiền cơm, liền tích cực chủ động mà cho bọn hắn lau sạch số lẻ tuy rằng này đốn cơm chưa chỉ tốn không đến 20. Kia cái gọi là số lẻ cũng chỉ có kẻ hèn 5 mao tiền. Nhưng cái này hành vi biểu đạt NPC đối bọn họ thiện ý. Lận Vân thuận thế leo lên, lập tức liền nắm lấy cơ hội bắt đầu hướng lão bản nương hỏi thăm một ít càng bí ẩn tin tức tỉ như. Tôn tỉ, ngài ở phố bộ hành làm như vậy năm, không biết có hay không nghe nói qua phụ cận phát sinh qua cái gì giết người án. Lận Vân nhưng không quên đơn giản khó khăn thông quan yêu cầu là tìm ra huyết án hung phạm. Tuy rằng đã được đến khó khăn thông quan manh mối. Nhưng bảo hiểm khởi kiến tốt nhất vẫn là đem sở hữu đều đáp án đều tìm đủ. Cho chính mình ở lâu một cái đường lui, đáng tiếc chính là bọn họ ở phố bộ hành bận việc lâu như vậy. Liền cái huyết án bóng dáng cũng chưa nghe được. Cũng nhìn không ra tới nơi nào có phát sinh quả án mạng bộ dáng. Phía trước Lận Vân cũng thử qua dò hỏi Tường Minh Lữ quán lão bản. Nhưng là đối phương vừa nghe đến giết người án ba chữ lập tức liền lạnh mặt. Vì thế hắn liền minh bạch cùng án kiện sự tình tốt nhất không cần ở đối phương trước mặt đề, có lẽ. Như vậy phản ứng có thể từ mặt bên chứng minh, Tường Minh Lữ quán lão bản cùng giết người án có một ít liên hệ. Lại kết hợp ăn vạ bà cố nội nhắc nhở, Lận Vân cảm thấy cái này giết người án 8 phần chính là phát sinh ở Tường Minh Lữ quán, giết người. Án, quán mì lão bản nương dừng một chút, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Cái gì giết người án? Ta không biết, chúng ta nơi này Thái Bình thật sự, đâu ra cái gì giết người án? Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, thấy nàng chỉ là lảng tránh không nói chuyện. Cũng không giống khách sạn chủ tiệm như vậy lập tức liền phải tức giận. Lận Vân nháy mắt xác định chính mình không hỏi sai người. hắn cũng không tiếp tục nắm cái này đề tài không bỏ. Mà là nói, kia Tường Minh Lữ quán đâu? Nghe nói nơi đó phát sinh quá rất nhiều sự cố, có phải hay không thật sự? Cái này lão bản nương sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nàng quay đầu đối nhi tử nói một câu, chạy nhanh buông di động qua đi làm bài tập. Sau đó vội vàng lôi kéo hai người đi đến góc, hạ giọng báo cho nói, Tường Minh Lữ quán sự tình các ngươi không cần hỏi nhiều. Phía trước cái kia giết người án cũng ít đề, đặc biệt là đừng ở bên ngoài những cái đó bình thường cửa hàng đề chuyện này. Miễn cho gây họa thượng thân, miệng nàng bình thường cửa hàng. Đại khái chính là không có ngọn lửa tiêu chí cửa hàng. Lận Vân nguyên bản trong lòng ẩn ẩn suy đoán được đến chứng thực. Cái này phố bộ hành trận doanh phân chia quả nhiên cùng giết người án có quan hệ, hắn phản ứng đầu. Tiên là hỏa diễm liên minh ở hung án chung có lẽ sắm vai người đứng xem nhân vật. Mà phe bên kia là hung thủ đồng lõa. Hoặc là nói bọn họ là duy trì hung thủ bên này. Rốt cuộc dựa theo hệ thống vấn đề lời ngầm, hung phạm nhiều lắm chỉ có vài người. Thả đại khái suất là đơn độc một người, mà không phải quần thể gây án, đáng tiếc bọn họ đến nay liền án từ đại khái tình huống đều không. Hiểu biết, rất khó tiến hành thâm nhập phân tích, có thể hay không được đến càng nhiều manh mối. Liền xem lão bản nương bên này đột phá khẩu có đủ hay không lớn, Lận Vân lâm vào trầm tư. Bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào mới có thể cậy ra đối phương miệng. Hắn phía trước soát lão bản nương như vậy thật tốt cảm độ. Đối phương vẫn như cũ không chịu nói. Xem ra sự tình thực khó giải quyết, bên cạnh vẫn luôn đương phong nền cảnh Văn Trạch thấy thế cũng. Có chút sốt ruột, nhưng hắn biết rõ thật sự không am hiểu lời nói khách sáo. Hắn đôi mắt xoay chuyển, bỗng nhiên thấy ghé vào trên quầy thu ngân không tình nguyện làm bài tập béo tiểu hai tử. Tức khắc trước mắt sáng ngời, nếu là bắt tiểu tử này bức lão bản nương trả lời. Mắt thấy đồng đội ngo ngoe dục dịch tựa hồ muốn làm chuyện xấu. Lận Vân vội vàng thuần thục mà đem người xả trở về, nói giỡn. Nếu thật kêu cảnh Văn Trạch đem nhân ra nhi tử bát, có thể hay không được đến manh mối khó mà nói, lão bản nương khẳng định là phải cho hắn đắc tội cái hoàn toàn. Bọn họ còn tính toán trụ nhân ra lão công khai khách sạn đâu. Hiện tại như vậy lăn lộn, quay đầu lại lão bản lại hướng phòng trộm làm điểm động tác nhỏ. Kia bọn họ sợ là muốn lạnh, lo lắng đồng đội trong chốc lát không thấy trụ lại lăn lộn ra cái gì tao. Thao tác tới, Lận Vân đại não bay nhanh vận chuyển, ý đồ mau chóng nghĩ ra biện pháp tới, như vậy bức bách chính mình tựa hồ thật sự hữu dụng. Hắn thực mau liền cái khó ló cái khôn mà nghĩ tới nhất chiêu tiếp theo. Liền thấy hắn cười ngâm ngâm mà lấy ra một trương trăm nguyên tiền lớn. Bất động thanh sắc mà nhét vào lão bản nương trong tay, tôn tỷ ngài đừng kích động. Chúng ta chỉ là tò mò mà thôi. Ngài cũng biết chúng ta là ngoại lai, đối bên này cái gì đều không hiểu biết, liền thích nghe điểm tiểu đạo tin tức, loại chuyện này xã hội tin tức thượng không phải thường có sao. Hẳn là cũng không xem như không thể hỏi thăm bí mật đi. Hắn thanh âm ép tới rất thấp, bảo đảm trừ bỏ bọn họ ba cái không người thứ tư nghe thấy, mắt thấy lão bản nương trên mặt biểu tình. Có điểm buông lỏng, hắn vội vàng không ngừng cố gắng. Ngài yên tâm, chúng ta không tính toán làm cái gì. Chính là chúng ta nguyên bản tính toán chủ Tường Minh Lữ quán. Sau lại nghe người ta nói nơi đó không an toàn, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút ngài có phải hay không thật sự. Nếu là Tường Minh Lữ quán thật sự không yên ổn nói. Chúng ta đây phỏng chừng đến tới ngày ra khai khách sạn ở, lão bản nương cầm tiền lại nghe Lận Vân. Nói muốn chiếu cố nàng lão công khách sạn sinh ý, sắc mặt lúc này mới hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, chung quy là luyến tiếc tới tay tiền, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Chỉ điểm nói, muốn biết cái gì các ngươi trong chốc lát đi hỏi ta lão công đi. Mặt quán bên trong người nhiều mắt tạp, không có phương tiện nói sự tình, khách sạn thanh tĩnh chút. Còn có thể vào phòng chậm rãi nói. Tổng so ở bên này trước công chúng liêu muốn hảo, nói xong. lão bản nương đưa tới nhi tử, phân phó hắn mang khách nhân đi cách vách tìm ba ba, béo nhi tử vừa nghe liền vui vẻ. Đi cách vách hảo a, đến lúc đó hắn liền lấy cớ bồi hắn ba hạ cờ tướng. Lưu tại bên kia nhiều ngốc mấy cái giờ, như vậy hắn liền không cần bị mẹ nó nhìn chằm chằm làm bài tập, tiểu mập mạp vui dạo dực mà đồng ý. Cái này sai sự, đặc biệt ân cần mà tiếp đón Lận Vân hai người. Hai vị thúc thúc đi theo ta. Ta ba ba khách sạn trang hoàng đến nhưng hảo, là trên đường sinh ý tốt nhất khách sạn. Trên đường Cảnh Văn Trạch có điểm thất thần, không ngừng cân nhắc Lận Vân hối lộ lão bản nương sự tình. Hắn không nghĩ tới phó bản cư nhiên thật sự có thể thông qua tắc tiền đả thông quan hệ. Làm NPC cho chính mình mở cửa sau. Rõ ràng hắn ở phía trước phó bản bên trong cũng thử qua. Kết quả không thành công không nói, còn bị coi tiền tài như cặn bã NPC tóm được tấu. Đều là lấy tiền hối lộ, dựa vào cái gì Lận Vân là có thể thành công, chính mình lại không được. Này cầu trò chơi có phải hay không đối người chơi có kỳ thị? Hắn như thế nào đều tưởng không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện loại này khác biệt đãi ngộ. Đành phải trộm dò hỏi Lận Vân. Lận Vân nghe xong hắn buồn rầu dừng một chút, quyết định uyển chuyển mà nhắc nhở một chút. Có thể là, ngươi cừu hận kéo đến quá nhiều đi. Liền Cảnh Văn Trạch loại này làm gì đều giống cố ý đắc tội với người tư thế. Lận Vân thập phần hoài nghi hắn có phải hay không tác tiền phương thức khiến cho NPC phản cảm. Hơn nữa, Lận Vân cảm thấy lấy Cảnh Văn Trạch chỉ số thông minh, thật sự rất có khả năng làm ra chân trước mới vừa đắc tội NPC. Sau lưng lại chạy tới hối lộ đối phương chuyện ngu xuẩn, Cảnh Văn Trạch nghe đồng đội nói không tỉ mỉ giải thích, nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Hắn tiểu đồng bọn có phải hay không ở trộm chửi thầm hắn? Nhưng là lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn chỉ số thông minh bắt cấp tưởng không rõ a. Hắn đầu chọc mà đi theo Lận Vân đi phía trước đi. Kế tiếp thời gian vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Cũng chưa chú ý Lận Vân cùng lão bản nói gì đó. Cũng may lão bản thấy bọn họ là tiểu mập mạp lãnh lại đây. Đối bọn họ thái độ cũng không tệ lắm, không có trở mặt đả thương người ý tứ, Cảnh Văn Trạch cũng là có thể yên tâm mà tự hỏi chính mình về điểm này nghi vấn, sự tình xác thật. Thực thuận lợi, Tôn lão bản đang nghe bọn họ ý đồ đến cũng không có giống lão bản nương như vậy đề phòng, mà là nhanh nhẹn mà cho bọn hắn chọn hai cái liền nhau phòng. Sau đó một bên lãnh bọn họ hướng bên trong đi. Một bên hứa hẹn xem xong phòng thanh toán tiền liền giải đáp bọn họ muốn biết vấn đề, nguyên bản phố. Bộ hành sở hữu cửa hàng quy mô đều là giống nhau đại. Nhưng là duy độc nhà này khách sạn không giống nhau. Đi vào lúc sau mới phát hiện cách vách miếng đất kia cũng thuộc về khách sạn phạm vi. Lão bản nói cách vách vốn là thuộc về con của hắn. Nhưng bởi vì hai tử con nhỏ hắn liền lấy tới khai khách sạn. Cũng may mặt cơ mở rộng gấp đôi, bằng không liền điểm này địa phương căn bản khai không đứng dậy khách sạn, nhưng dù vậy, khách sạn cũng chỉ có 6 giản đơn người phòng, nhiều lắm có thể ở lại hạ 6 cái khách nhân, rốt cuộc mỗi cái phòng đều rất nhỏ, liền ngủ dưới đất vị trí đều quá sức, giường đơn lại xác thật quá hẹp ngủ không dưới 2 người. Bằng không còn có thể thử hai người một gian tễ một tễ, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch trước kia đều không phải thiếu tiền chủ, nhìn đến như vậy phòng khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Cảnh Văn Trạch còn tốt một chút, hắn rốt cuộc trải qua quá rất nhiều lần phó bản, vận khí kém thời điểm căn bản không nhà ở trụ, Lận Vân liền có chút khó có thể tiếp nhận rồi, chính là phó bản điều kiện kém cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn chỉ có thể khắc phục chính mình về điểm này kiêu khí. Đi qua đi đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Tận lực làm trong phòng hoàn cảnh tốt chút, lão bản đứng ở cửa chỉ hành lang cuối. Bên kia có cái rửa mặt gian, còn mang tiểu phòng tắm. Không phải cái loại này nhà tắm, chính là ngày thường trong nhà phòng tắm vòi sen. Một lần chỉ có thể một người tẩy. Hy vọng các ngươi nhiều đảm đương. Ở ta nơi này trụ bao tam cơm, nhà ăn chính là cách vách lão bà của ta khai mặt quán. bên kia sẽ cung cấp chuẩn bị tốt phần ăn. Các ngươi cũng là hưởng qua lão bà của ta tay nghề. Bảo đảm quản no lại ăn ngon, Lận Vân nghe minh bạch hẳn ý tứ. Nếu là chuẩn bị tốt phần ăn, vậy không thể chính mình điểm cơm. Này cũng khó trách, rốt cuộc mặt quán trừ bỏ mặt ở ngoài còn bán khác thức ăn. Nếu là hộ gia đình tăng cường ăn vặt loại điểm một bàn lớn. Lão bản nhưng không được mệt chết, hắn cùng Cảnh Văn Trạch đối điểm này cũng chưa ý kiến. Lão bản nương tay nghề xác thật không tồi. Trong vòng vài ngày hẳn là còn ăn không nị, có thể tỉnh tiền cơm coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn họ cũng không tư cách yêu cầu nhiều như vậy. Lại nói tiếp nhà này cửa hàng nhỏ còn rất thật thành. Này tác phong một chút đều không giống mặt khác phó bản những cái đó chu bái bì giống nhau NPC. Nhóm, xem trọng phòng lúc sau. Hai người liền sảng khoái mà thanh toán 3 ngày tiền thuê nhà. Lão bản số xong tiền, trên mặt tươi cười tức khắc càng thân thiết. Hắn tống cổ nhi tử đi xem đại môn lúc sau, liền dẫn hắn hai vào Cảnh Văn Trạch nhà ở, đóng cửa lại bắt đầu nhỏ giọng nói lên tường minh lữ quán chuyện cũ tới, bận việc lâu như vậy. Cuối cùng đi vào chính đề, tường minh lữ quán là chúng ta nơi này già nhất kiến trúc. Phố bộ hành ngay từ đầu kiến tạo thời điểm. Nhân tiện kiến cái này khách sạn, Tôn lão bản vẻ mặt hồi ức. Này khách sạn lúc sau vẫn luôn bình bình an an, trước nay không ra quá chuyện gì. Khi đó chúng ta này khắp phố bộ hành khu vực đều thực thái bình. Chính là khách nhân tương đối thiếu, cũng may nhật tử quá thật sự an tường, Lận Vân cảm thấy an tường cái này hình dung từ có phải hay. Không có điểm không quá thích hợp, nhưng hắn nhịn xuống không mở miệng đánh gãy. Nhưng thật ra Cảnh Văn Trạch, hắn kiên nhẫn không tính là hảo, nghe lão bản còn tính toán lải nhải liền nhịn không được. Trực tiếp mở miệng thúc giục hắn nói trọng điểm, Tôn lão bản liếc mắt nhìn hắn, cũng không sinh khí, biết nghe lời phải mà tỉnh lược không cần thiết hồi ức các ngươi đoán không sai. Kia chàng giết người án liền phát sinh ở tường minh lữ quán. Đại khái ở 10 năm trước. Đột nhiên có một ngày tường minh lữ quán đã chết cá nhân. Người nọ bị phát hiện thời điểm trên người cho người ta thọc 10 mấy đao. Huyết lưu đầy đất, đã sớm chết thấu, bất quá thi thể không phải ở khách sạn bị phát hiện. Nó bị vứt xác ở bên ngoài khá xa địa phương, chỉ là ở tường minh lữ quán kiểm tra đo lường ra vết máu. Mới biết được đệ nhất hiện trường vụ án ở bên kia Tôn lão bản nói bỗng nhiên nhớ tới một sự. Kiện, ta nơi này còn bảo tồn ngay lúc đó thi thể ảnh chụp đâu. Lúc ấy đại gia lá gan đều rất đại, thích tìm kiếm cái lạ, nhìn đến hung án hiện trường cũng không sợ hãi, còn nơi nơi truyền đọc ảnh chụp, sau lại cũng không ý thức được muốn tiêu hủy, liền tùy tiện nhét vào trong ngăn kéo, Lận Vân hỏi. Có thể cho chúng ta nhìn xem kia bức ảnh sao? Tôn lão bản cũng không cự tuyệt. Làm cho bọn họ chờ một lát lúc sau liền vội vàng đi ra ngoài lấy ảnh chụp. Không trong chốc lát hắn nhéo trương ố vàng ảnh chụp tiến vào. Kia ảnh chụp rõ ràng có chút năm đầu. Phía trên hình ảnh đều bởi vì phóng lâu rồi không bảo dưỡng hảo cho nên có điểm hồ quang xem ảnh. Chụp kỳ thật nhìn không ra quá nhiều tin tức. Chỉ có thể xác định người chết là cái nam nhân hoặc là ngực phẳng nữ nhân. Thân cao tuổi bộ dạng linh tinh một mực không biết, bởi vì trên ảnh chụp chỉ có người chết nửa người trên. Vẫn là không đem đầu chiếu đi vào cái loại này, kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Đây là một chương bộ phận chiếu, chỉ chiếu đại bộ phận thân thể, không có tứ chi cùng đầu. Hơn nữa hình ảnh có điểm nghiêng lệch, bên trái cánh tay nhập kính một chút, phía bên phải lại liền thân thể cũng chưa chiếu toàn. Nhưng như vậy một chương trên ảnh chụp nhưng thật ra rõ ràng mà ký lục người chết trên người miệng. Vết thương vị trí cùng lớn nhỏ. Lận Vân đếm đếm, tổng cộng thập tam đao, hắn đối giải phẫu linh tinh hiểu biết không nhiều lắm. Cũng không học quá pháp y tri thức, hoàn toàn nhìn không ra tới miệng vết thương có bao nhiêu sâu. Cho nên cũng không thể xác định này đó là vết thương chí mạng. Bụng miệng vết thương hay không thương tới rồi nội tạng. Nhưng là quang xem trên quần áo đại lượng vết máu, liền biết thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, người chết là nam nhân sao? Lận Vân hỏi, Tôn lão bản gật đầu. Đúng vậy, là cái nam nhân, nhưng hắn chưa nói chết chính là ai. Lận Vân dò hỏi thời điểm hắn cũng chỉ là lắc đầu. Cũng không biết hắn là không rõ ràng lắm người chết thân phận. Vẫn là rõ ràng lại không muốn nói, càng nhiều tin tức liền hỏi không ra tới. Tôn lão bản biết đến cũng hữu hạn, có thể thấy được tới hắn cơ hồ không có cố tình giấu giếm cái gì. Có thể nói đều nói, Lận Vân cũng không vì khó hắn, thấy hỏi không ra càng nhiều tin tức liền thả hắn đi. Chính mình tác cùng Cảnh Văn Trạch cùng nhau đối nhà này khách sạn tiến hành lệ thường điều tra, lần này kiểm tra cùng thượng một hồi đối tượng Minh Lữ quán kiểm tra không sai biệt lắm. Một chút hữu dụng tin tức cũng chưa lục soát, hai người đành phải trở lại phòng, tính toán đem phía trước còn không có tới kịp chia sẻ cùng phân tích manh mối lấy ra tới thảo luận. Một chút bất quá ở hội thảo bắt đầu phía trước. Cảnh Văn Trạch liền uể oải mà hướng trên giường một nằm liệt. Phát khởi ngốc tới, không biết suy nghĩ cái gì. Lận Vân quan tâm hỏi hắn làm sao vậy, còn đương hắn là mệt mỏi. Kết quả lại nghe hắn nói chính mình đây là ở tự hỏi nhân sinh. Gia hỏa này cư nhiên còn sẽ tự hỏi nhân sinh. Lận Vân không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Qua hảo sau một lúc lâu mới đột nhiên nhanh trí. Nhớ tới định ra phòng phía trước Cảnh Văn Trạch giống như vẫn luôn ở cân nhắc cái gì vấn đề. Trong lòng không khỏi có chút bật cười. Hắn cũng không rõ ràng Cảnh Văn Trạch kỳ thật là ở nghiên cứu hắn câu kia, ngươi cừu hận kéo quá. Lớn, là có ý tứ gì? Còn đương Cảnh Văn Trạch ở mất mát chính mình hối lộ NPC thất bại chuyện này, hắn nghĩ nghĩ. An ủi nói, ta có thể hối lộ thành công kỳ thật còn có khác duyên cớ. Ngươi cũng đừng quá để ý, nếu không phải bởi vì dùng mưu lợi phương pháp. Phòng trừng ta cũng thành công không được. Cảnh Văn Trạch vừa nghe lời này quả nhiên tới hứng thú. Vội hỏi hắn, cái gì phương pháp, nói đến nghe một chút, ngươi còn nhớ rõ ta cố ý cùng lão bản nương nói chúng ta phía trước tính. Toán chủ tường Minh Lữ quán sao? Lận Vân tinh tế giải thích, đều là làm khách sạn sinh ý. Lão bản nương khẳng định không vui bị tường Minh Lữ quán đoạt sinh ý. Cho nên không thiếu được muốn nói vừa nói người đối diện nói bậy, Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này đầu còn có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, không đợi hắn biểu đạt cảm khái. Lại nghe Lận Vân nói, loại này lợi dụng người đối diện chiến thuật hẳn là cũng có thể dùng ở mặt khác NPC trên người. Dùng đến tốt lời nói chúng ta bộ lấy manh mối xác suất thành công hẳn là có thể đề cao không? Ít Cảnh Văn Trạch lúc này là hoàn toàn phục, hắn cái này tiểu đồng bọn cũng quá thông minh đi, có đùi vàng như thế, phu phục gì cầu, chạy nhanh bái ổn lại nói, muốn xé đều xé không xuống dưới cái loại này. Hết chương.